Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, 53, đệ 53 chương. Cùng lần trước giống nhau. Sở Nghĩa thực kiên nhẫn mà đem Tần Dĩ Hằng ngay lúc đó lời nói lặp lại một lần. Người khi đó nói chúng ta công tác lĩnh vực bất đồng. Hy vọng không cần cho nhau quấy nhiễu. Bên kia Tần Dĩ Hằng nháy mắt dừng lại. Hắn là có nói qua những lời này không sai. Hắn, nói qua loại này lời nói. Tần Dĩ Hằng tự hỏi vài giây, mới nói, ta tưởng ta lúc ấy đối chúng ta chi gian khoảng cách phán đoán có lầm. Hắn nghiêm trang. Cũng dò hỏi Sở Nghĩa, cho phép ý nghĩ của ta thay đổi sao? Sở Nghĩa tự nhiên là, cho phép, người nói, Tần Dĩ Hằng sờ soạng một chút ấn đường. Trực tiếp xong xuôi. Ta tưởng cùng ngươi hợp tác, Sở Nghĩa vốn dĩ buổi tối liền tưởng cùng Tần Dĩ Hằng thương lượng. Loại sự tình này, nếu Tần Dĩ Hằng nói như vậy, hắn đương nhiên là đáp ứng xuống dưới. Hảo a, Tần Dĩ Hằng thoáng ngửa đầu, hỏi Sở Nghĩa, ta phía trước còn nói cái gì? Sở Nghĩa nhẹ nhàng hít một hơi, ca ca, ngươi nói nhưng nhiều lạp. Ngươi nói ngủ giấc thời điểm đừng cử động đừng đụng đến ngươi không cần phát ra âm thanh. Nói chúng ta công tác không cần cho nhau quấy rầy. À gì tới ra quét tức thời điểm. Người nói trong nhà chỉ cần một người là đủ rồi. Còn nói hai người đồng thời ở nhà làm công thời điểm. Ta không thể ở bên cạnh ngươi. Sẽ quấy rầy đến ngươi, Sở Nghĩa không biết như thế nào. Như là bối thư giống nhau. Đêm này đó toàn bộ nói ra. Nguyên lai hắn nhớ rõ như vậy thanh. Như vậy để ý à. Hắn nói xong này đó, đem thời gian để lại cho lúc trước quy chế định này đó Tần tiên sinh. Tần tiên sinh bên kia, tạm dừng thật lâu, thật lâu thật lâu, sau đó hắn nói, ta như thế nào như vậy khó ở chung, Sở Nghĩa đương trường bật cười. Tiếng cười quá lớn, Tần Dĩ Hằng đều nghe được, Tần Dĩ Hằng cũng đi theo cười một chút, ta sửa một chút, Sở Nghĩa hỏi, sửa cái gì, Tần Dĩ Hằng nói. Đều không đúng, đều đến sửa, Sở Nghĩa lại cố ý hỏi, như thế nào sửa a? Tần Dĩ Hằng nghiêm túc nói, ngủ có thể động, có thể đụng tới ta, cũng có thể phát ra âm thanh, Sở Nghĩa tiếp tục. Còn có đâu, Tần Dĩ Hằng, ta hy vọng chúng ta kế tiếp có thể có rất nhiều hợp tác, Sở Nghĩa. Còn có đâu, Tần Dĩ Hằng, ta ở nhà thời điểm là hy vọng ngươi có thể bồi ta. Người ở ta bên người ta cảm giác thực hảo, công tác cũng tương đối thuận lợi, Sở Nghĩa ở điện thoại kia đầu nắm tay cắn răng làm không tiếng. Động chúc mừng, là đường, đường là đường là đường. Sau đó lại nghiêm túc nói, tốt, Tần Dĩ Hằng hỏi, còn có sao? Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, ta tạm thời chỉ nghĩ vậy chút, Tần Dĩ Hằng. Hảo, hắn nói xong lại bổ nói, nếu là còn có loại này vấn đề. Kịp thời cùng ta câu thông, ta sửa, Sở Nghĩa, hảo a, nhiều làm người vui vẻ một đoạn đối thoại. Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng liêu xong này đó, đột nhiên cúi người đem tủ giày thượng sở hữu công tử đều đôi ở bên nhau. Sau đó ôm vào trong ngực, hắn vì cái gì làm như vậy đâu, hắn cũng không biết, vui vẻ đến hôn đầu đi, Tần Dĩ Hằng bên kia không nói gì, không có cắt đứt. Sở Nghĩa đơn giản cũng không động tác, hắn đem trong bao tai nghe lấy ra tới, treo lên lỗ tai lúc sau thu hồi di động, mới đổi giày đi vào. Này đi vào, hắn phát hiện đặt ở tủ giày bên cạnh cái hộp nhỏ. Ân, Sở Nghĩa đem hộp cầm lấy tới, hỏi, ta nhìn đến một cái hộp, là Trang công tử sao? Tần Dĩ Hằng trả lời hắn, ân, Sở Nghĩa vì thế đem công tử từng bước thả đi vào. Tần Dĩ Hằng hỏi, không lay động ra tới sao? Sở Nghĩa lắc đầu, không biết muốn bãi ở nơi nào. Ta thu hồi đến đây đi. Thực dễ dàng dính hôi, Tần Dĩ Hằng. Tùy ngươi, Sở Nghĩa đem công tử phóng hảo sau. Hỏi Tần Dĩ Hằng, đúng rồi, ta nếu là tiếp ngươi công ty cái kia hoạt động, yêu cầu hồi biêu kiện sao? Vẫn là cùng ngươi nói một chút thì tốt rồi, Tần Dĩ Hằng. Không cần hồi biêu kiện. Ta cùng Hứa Kính nói, Sở Nghĩa A Thanh, nhỏ giọng hỏi, như vậy người khác có thể hay không cho rằng ta là đi quan hệ đi vào? Tần Dĩ Hằng hỏi lại, ngươi chẳng lẽ không phải? Sở Nghĩa, ngoặc kép, hắn không lời gì để nói. Sở Nghĩa cười rộ lên, ta cho rằng loại này làm đồ gì đó việc nhỏ ngươi sẽ không quan tâm đâu, phía trước xác thật là không quan tâm, nhưng hôm nay nhớ tới ngươi, Tần Dĩ Hằng nói. Chúng ta công tác là có thể treo lên câu, Sở Nghĩa gật đầu. Đúng vậy, kia về sau muốn trường kỳ hợp tác A Tần Tổng, Tần Dĩ Hằng. Sẽ, trước tiên suy xét phòng làm việc của ngươi, Sở Nghĩa. Cảm ơn Tần Tổng cho ta cơ hội, Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Không cần Tần Tổng, Sở Nghĩa lập tức sửa miệng. Cảm ơn lão công cho ta cơ hội, Tần Dĩ Hằng cười rộ lên. Người trong nhà, ca, điện thoại kia đầu đột nhiên xuất hiện một cái quen thuộc thanh âm. Sở Nghĩa đè ép một chút tai nghe, hỏi, bên cạnh ngươi có người à? Tần Dĩ Hằng, Triệu Tín, Sở Nghĩa nghi hoặc, hắn cũng ở VKP thì à? Tần Dĩ Hằng, ân, cũng là tới công tác, tàu tử hảo. Sở Nghĩa đột nhiên nghe được bên kia giống lên một tiếng. Đại khái là để sát vào Tần Dĩ Hằng di động giống. Sở Nghĩa hỏi, ta nói chuyện hắn có thể nghe được sao? Triệu Tín, có thể, ca ngoại phóng, Sở Nghĩa cười nói. Người hảo A Triệu Tín đem trên tay mới vừa lấy lại đây rượu vang đỏ khai. Cấp Tần Dĩ Hằng đổ điểm, cũng đối với trên bàn di động nói. Cùng ngươi hợp tác lâu như vậy, còn không có gặp qua ngươi đâu, Triệu Tín tiếp tục cấp chính mình đảo. Tẩu tử, ta cảm thấy chúng ta thực mau liền sẽ gặp mặt, đúng vậy, Sở Nghĩa nói xong hỏi. Các ngươi đang làm gì? Ta tới tìm cả uống rượu. Ở khách sạn sân phơi đâu, Triệu Tín đem rượu buông. Kéo ra một bên ghế dựa ngồi xuống. Tới gần điện thoại một chút. Tẩu tử, ta cùng ca trụ một cái khách sạn. Ta giúp ngươi nhìn hắn. Một có tình huống như thế nào? Ta liền cùng ngươi hội báo. Tần Dĩ Hằng nghe xong nhàn nhạt liếc Triệu Tín liếc mắt một cái. Triệu Tín ha ha cười rộ lên, lại nói, đương nhiên, tẩu tử, ngươi phải tin tưởng ta ca đối với ngươi tuyệt đối trung thành. Sở Nghĩa ở kia đầu cũng cười rộ lên. Ta tin tưởng hắn, Triệu Tín ai ra một tiếng, ta ca tú ân ái, tẩu tử cũng tú, hai người nhưng thật ra rất ăn ý, Sở Nghĩa tò mò. Hắn tú cái gì? Triệu Tín đem điện thoại dịch lại đây một chút. Buổi tối tìm hắn uống rượu đâu? Tưởng cùng hắn nhiều lưu trong chốc lát. Hắn cùng ta nói muốn cùng ngươi gọi điện thoại không rảnh. Ngươi nói này, ta có thể nói cái gì? Sở Nghĩa cười rộ lên, giúp Tần Dĩ Hằng giải thích. Hắn đi công tác thời điểm, chúng ta xác thật mỗi ngày buổi tối đều phải gọi điện thoại, Triệu Tín. Ai nhà biết biết, Triệu Tín lại nói. Còn có đâu, Triệu Tín liếc Tần Dĩ Hằng liếc mắt một cái. Thấy Tần Dĩ Hằng không có ngăn cản hắn ý tứ, cầm rượu chậm rãi uống, như là cam chịu, hắn liền càng hăng say. Buổi chiều làm ta không cần làm khó dễ ngươi, còn đem ngươi khen đến ba hoa chích chòe, nói đến nơi này. Tần Dĩ Hằng rốt cuộc mở miệng, dùng sự thật nói chuyện, Tần Dĩ Hằng nói. Không có như vậy khoa trương, hành hành, Triệu Tín gật đầu. Bất quá khen xác thật là khen, Triệu Tín là cái nói nhiều người. Mà Tần Dĩ Hằng cùng hắn liêu Sở Nghĩa kỳ thật không quá nhiều. Cho nên thực mau, không đến một phút đồng hồ đề tài liền mang đi qua. Mà đề tài sau khi chấm dứt, Triệu Tín cùng Sở Nghĩa liền bắt đầu liêu một ít có không? Có từ trước hợp tác qua cơ sở. Sở Nghĩa vẫn là hay nói người, nhiều như vậy, bọn họ trò chuyện lên một chút xấu hổ cảm đều không có. Có thể nói càng ngày càng nhiều, cuối cùng Triệu Tín thậm chí đem điện thoại cầm lên, điên cuồng cùng Sở Nghĩa liêu cầu cùng giày. Ngược lại Tần Dĩ Hằng, một người nhàm chán mà ngồi, một mình uống rượu, hai người tiếng cười đồng thời truyền tới khi, Tần Dĩ Hằng trên tay rượu vừa vặn uống xong. Hắn đem ly rượu buông, duỗi tay qua đi, mạnh mẽ đánh gãy hai người đề tài. Hảo, hắn muốn đi tắm rửa, Triệu Tín A Thanh, lưu luyến không rời mà đem điện thoại con trở về. Nhưng cuối cùng vẫn là bồi thêm một câu, Tẩu tử, lần sau có cơ hội chúng ta cùng đi xem thi đấu a, Sở Nghĩa nói. Hảo a, Tần Dĩ Hằng lập tức đem điện thoại lấy về đi. Tần Dĩ Hằng, hồi trên lầu sao? Sở Nghĩa ngữ khí còn đang nói chuyện thiên hưng phấn. Trở về, Tần Dĩ Hằng nói. Đi tắm rửa đi, buổi tối sớm một chút nghỉ ngơi, Sở Nghĩa. Hảo, bên này điện thoại cắt đứt sao? Triệu Tín lại cấp Tần Dĩ Hằng đổ một chén rượu. Hắn cũng thực vui vẻ. Cũng nói, ca, ta còn man thích tẩu tử. Chờ ta trở về an bài chúng ta gặp mặt bái. Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nhíu mày, ngươi thích hắn. Triệu Tín gật đầu một cái. Nhưng đột nhiên ý thức được cái gì? Cười rộ lên, cái gì a? Không phải cái kia thích. Ta cùng tẩu tử đâm hào. Như thế nào sẽ thích? Tần Dĩ Hằng nghi hoặc, cái gì là đâm hào? Triệu Tín không chút nào che lấp, đều là phía dưới cái kia bái. Còn có a ca, ta có bạn trai. Tần Dĩ Hằng cầm lấy rượu ừ một tiếng. Triệu Tín tiếp tục, ta thích tẩu tử là đương bằng hữu thích, trước kia cùng hắn hợp tác, hắn đem ta đương hộ khách, khách khách khí khí ta không có thể cảm nhận được hắn thú vị. Hiện tại bởi vì ngươi ở, hắn buông ra rất nhiều. Triệu Tín cầm lấy cái ly chạm vào một chút Tần Dĩ Hằng. Nói, chính là bình thường thích, cùng ngươi thích tẩu tử không giống nhau. Tần Dĩ Hằng cầm lấy rượu tưởng uống. Nhưng nghe đến Triệu Tín những lời này, lại buông xuống, hắn tiếp thượng lời nói. Ta thích hắn, Triệu Tín nở nụ cười. Ngươi sao lại thế này? Như thế nào một bộ không thể tin được biểu tình? Tần Dĩ Hằng không nói lời nào. Triệu Tín dần dần kinh ngạc. Không phải đâu, không phải a ca. Ngươi không thích hắn, ngươi cùng hắn kết cái gì hôn? Ngoặc kép chấm than, Tần Dĩ Hằng lấy ra đối mọi người lời nói. Bởi vì thích hợp, sao có thể? Triệu Tín càng kinh ngạc mà đem ghế dựa rời qua đi điểm. Càng người nghiêm túc sao? Tần Dĩ Hằng lại không nói. Triệu Tín chụp một chút đùi. Nói câu chưa từng có người nào đối Tần Dĩ Hằng nói qua nói. Ngươi khẳng định thích hắn a? Tần Dĩ Hằng dương mắt xem Triệu Tín. Phải không? Triệu Tín dùng sức gật đầu. Đúng vậy, càng người nếu là không thích tẩu tử. Ta, Triệu Tín nghĩ nghĩ. Ta đường trường biến thành heo. Tần Dĩ Hằng. Ngoặc kép, Tần Dĩ Hằng lâm vào trầm tư. Đương nhiên, cái này trầm tư bối cảnh âm thực xảo. Triệu Tín vẫn luôn ở hắn bên tai nói chuyện. Người như vậy thích tẩu tử tùy tiện ai đều có thể nhìn ra đến đây đi, ngươi nhắc tới hắn thời. Điểm nhiều sủng nị ca không đem ta nị chết, cho ta tú nhiều như vậy ân ái hiện tại tới nghi hoặc. Có thích hay không, cảm thấy thích hợp cũng không phải như vậy cái thích hợp pháp. Người quá mức quan tâm quá mức để ý hắn đi, bla bla. Tần Dĩ Hằng suy nghĩ càng phiêu càng xa, từ trước người khác đối hắn nói như vậy. Hắn bột miệng thốt ra khẳng định là không thích, hắn mụ mụ hỏi qua, Hứa Kính cũng hỏi qua, cái này, hắn đầu óc hiện lên rất nhiều hình ảnh, hắn nhớ tới Sở Nghĩa giống Lộc đôi mắt, hắn nhớ tới chính mình ngẫu nhiên bởi vì Sở Nghĩa mà sinh ra cảm xúc phập phồng. Hắn nhớ tới Sở Nghĩa cho hắn tạo thành cùng bình thường bất đồng tim đập. Hắn nhớ tới hắn chỉ nguyện ý cùng Sở Nghĩa thân cận sự thật. Hắn nhớ tới hắn ngay từ đầu nhàm chán liền hy vọng nhìn đến Sở Nghĩa ý tưởng. Quá nhiều, Triệu Tín thanh âm dần dần không có. Hình như là phát hiện ca ca đang ở tự hỏi, cho nên không làm quấy rầy. Ngồi ở một bên, lặng lặng mà uống rượu, nhìn ca ca sườn mặt. Tiếp theo không bao lâu, cái này đang ở tự hỏi ca ca. Đột nhiên quay đầu, xem hắn, Triệu Tín đột nhiên ngồi thẳng, vẻ mặt hưng phấn. Tần Dĩ Hằng, thích một người cái gì cảm giác? Triệu Tín nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi hiện tại tưởng tẩu tử sao? Tần Dĩ Hằng gật đầu, muốn gặp hắn, Triệu Tín dương từng cái ba. Chính là loại cảm giác này, Tần Dĩ Hằng minh bạch gật gật đầu. Sau đó hắn đột nhiên cười rộ lên, đúng vậy, ta là thích hắn, đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.